Chương 30, tiến vào chiếm giữ châu Âu vào thành nghi thức, hạ. Nhưng mà, lúc này lại xuất hiện một cái không phải, là ba cái hết ý thanh âm. Tôn kính nàng đối nàng ôn nhu một điểm tương đối khá nữ sĩ ưu tiên mới là thân sĩ hành vi bị hỏi đến dạ gì y đột nhiên nói ra để tất cả nhân viên tại chỗ sửng sốt thoại ngữ. Nữ tính, có thể coi là vào cái này loại khác người, ở nơi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt bên trong cũng chỉ có một. Cho đến nay nàng không có nói qua một câu nói, cho nên mọi người cũng liền vẫn không thấy. Bất quá nàng một ngày nộ. Nhưng là hoàn toàn không thua với những người khác giám sát quan trịt lệ học đặt nẹt chờ nổ buộc. Đột nhiên bị chỉ tên nàng, bình tĩnh bao bọc hai tay, vẫn như cũ vẻ mặt bất mãn cao mày. Người này đang nói cái gì tuy là minh bạch dạ gì ý thường thường sẽ nói chút không giải thích được, e rằng hắn chỉ là đang nói hẳn là đệ trình tự đem vị trí tặng cho chính mình. Nhưng là, hắn những lời này vẫn là khó tránh khỏi khiến người ta có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ người này thực sự cho là mình cùng chủ nhân là tình lữ quan hệ a? Tuy là âm thầm quả thật có nghe nói qua có quan hệ nàng và chủ nhân mẹ vợ hóc cọc phấn nghe đồn, bất quá biết chủ nhân thân phận chân thật nàng, làm sao có thể cùng cái tên kia là loại quan hệ đó. Tình huống chân thật là, nàng và mẹ vợ hóc cọc phấn không phải tình nhân, mà là tình địch hay là quan hệ mật thiết, cũng là bởi vì hai người đều thích cái này cùng một cái nam nhân, hơn nữa trao đổi lẫn nhau tình báo. Cùng với lên án công khai một cái hỗn đản nguyên nhân. Cũng không phải là giống như ngoại nhân tưởng tượng như vậy, là mất đi người yêu chủ nhân ở trên người nàng tìm kiếm an ủi, càng không phải nàng bởi vì mến mộ chủ nhân mà thừa lúc vắng mà vào. Bất quá, muốn suy đoán ra cái kia kỳ diệu đản bên trong chứng tâm suy nghĩ, so với tàn sát 100 cái phở làm hạ giờ còn muốn chắc trở. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là ôm chặt hai cánh tay, nắm chặt song trường. Dấu giếm nửa điểm thanh sắc gượng trông lấy. Chỉ là đem khí lực rót vào bộ mặt bắp thịt, miễn cưỡng duy trì không biểu tình cũng đã cực kỳ miễn cưỡng. Nhìn bề ngoài giống như là càng ngày càng không nhịn được nhíu mày giống nhau. Nếu như Isthenes ở chỗ này, ngay lập tức sẽ minh bạch, chờ nộ bộp lại yêu kiều đáng tiếc, hiện tại đứng ở nơi này bên trong, là một đám đại lao gia, cho nên ngưu đầu xương sườn tể tướng gợt em bờ xỉn phù nạ sờ mô lẹt. Lần nữa dùng cái loại này phi thường mềm yếu giọng nói giải thích. Ô hát, cái kia đương nhiên. Ta là cực kỳ tôn kính chờ nô bộp đại nhân ngài bất quá giả gì ý đại nhân phụ trách bắt được tình báo là bao quát chờ nô bộp đại nhân đang bên trong chúng ta triển khai hoạt động trụ cột, là tổ chức bên trong nhân vật then chốt. Cho nên hoàn toàn không hiểu được chờ nô bộp buồn bực nguyên nhân hắn, chỉ là liều mạng trong hàng dơ đạo lý. Đối với hắn hiểu lầm, chờ nô bộp càng thêm trong cơn giận dữ đứng lên. Nàng lựa chọn những người khác một mực lo lắng hành động tuy là lý do bất đồng, đó là để sổ cả cùng nì nụ tạ cũng lớn cả kinh, hướng về phía mổ lẹt trực tiếp hành động. Dài dòng văn tự nhuyễn đản, câm miệng cho ta hoa ô a dùng đưa dài chân đột nhiên kéo dài tới đá đánh, từ trong bóng tối thoát ra, ở giữa mổ lẹt cái kia hoa lệ lễ phục sau lưng. Đụng mổ lẹt cái kia nhẹ bóng thân thể chợt bay ra ngoài, tựa như một viên đạn tháo, va vào bạ bạ dịp lột bụng lông thú bên trong. Không trung đồng thời rơi xuống nước ra vô số bạch cốt mảnh nhỏ, cho thấy chờ nổ bộp cái này một cái đá đánh lực đạo là bực nào to lớn. Ngươi cứ như vậy chán ghét đi ở dạ gì ỉ phía sau sao tuy là đúng là một tương đương người kỳ quái ba tấm khuôn mặt, hơn nữa còn là một bệnh tâm thần người bệnh, bất quá chúng ta en trổ đối với nhân loại mà nói, sẽ không có không kỳ quái nói lời này chờ nổ bộp bản thân tuy là có cùng nhân loại cực kỳ tương tự chính là bề ngoài. Bất quá cái đôi kia mèo con cùng thú chảo, vẫn như cũ làm nàng thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết thần thoại bán thú nhân giống nhau. Đương nhiên, trước không đề cập tới là thần thoại sáng lập cờ dìm sấn đi nì rèn ngoại hình, vẫn là cờ dìm sấn đi nì rèn sáng lập loài người thần thoại. Đối với đang dần dần cùng hiện thế dung hợp cờ dìm sấn đi nì rèn mà nói, loài người giá trị quan cùng thẩm mỹ quan, đã ở bị cảm tình tương đối nhắn mịn Encho tiếp thu. Giống như mẹ gì hiểm chính là một cái hết sức rõ ràng ví dụ, trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra cùng nhân loại bất đồng địa phương. Sau đó, cái kia nước ra đến bụng miệng phun ra cực kỳ phiền chán lại tựa như thoại ngữ. Mô lẹt, ta cái nào vị trí cũng không đáng kể, ngươi cũng nhanh cho ta định rồi a đối với cái này chính xác vô cùng ý kiến. Mô lẹt phe phẩy bò của hắn đầu khớp xương giải thích, đúng xin lỗi đảo mắt nhìn một cái, chờ nổ bộp đã xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn. Làm lại nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt duy nhất nữ tính, nàng cũng không có cái này phương diện tự cảm thấy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chẳng không ở nơi này. Những thứ này sự tình, thân là tể tướng Mộ Lệ cũng không tin tưởng, cho nên hắn cũng không hiểu chờ nổ bột phát hỏa lý do. Ở tệ cắt lì bổ cả bên trong, cũng chỉ có 3 người minh bạch, còn lại vương cùng đồ, kỳ thực chỉ là vì thực hiện hành động vĩ đại quân cờ mà thôi. Đương nhiên, còn có những thứ khác một ít tác dụng. Hồ không để ý tới kia cái mê hoặc không hiểu tể tướng, lão long loạn cả dường như có thâm ý khác thở dài một hơi. Làm biết rõ nội tình đương sự một trong, hắn biết chờ nổ buộc chỉ là đang phát tiết trong lòng đối với một cái bạc tình nam tử phẫn nộ mà thôi. Đáng tiếc, coi như hắn nhớ trợ giúp chờ nổ buộc, cũng có tâm vô lực. Từ lần trước đánh chết vũ trụ trái tim sau đó, hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy qua chặp đại nhân. Cho nên, nơi đây chỉ cần đem lời để quay lại chính để là được rồi. Tể tướng đại nhân, ta cảm thấy, so với những thứ khác tất cả, trước phải cân nhắc chuyện của mình a dừng một chút, thấy Mộ Lẹt dường như còn không có có loại này biết mình, loạn cả lần nữa giải thích. Tuy là có lẽ là ngươi trong chốc lát quên mất, bất quá tể tướng đại nhân ngồi ở vị trí cao, nếu như khinh thị thân phận mình nói, chẳng khác nào khinh thị chủ nhân ý đồ cùng tin cậy. Cho dù ngươi để cho chúng ta hai cánh trước đây, vậy kế tiếp vị trí, cũng không phải là dạ dị ý, mà phải là ngươi mới đúng a Mộ Lẹt bị hắn vừa nói như vậy mới phát giác. Lại hoàn toàn không có phát hiện loạn cả ẩn nút ý tứ, hắn giống như là muốn trưng cầu còn lại các vị đồng ý tựa như, đem trống không ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Sô cả cùng nhì nụ tạ giữ yên lặng, bạ dịp lột chỉ là hừ hành mùi nhưng không có oán giận, mẹ dì hiểm vẫn đang ngủ. Chỉ có thân là gây rối thủ phạm dạ dì ý không thể ít hơn nữa trước vị đã quyết định rồi nói ai cũng không thể có câu oán hận lại tùy tiện nói đến đây chút không biết nên nói là có ý nghĩa vẫn là không có ý nghĩa câu. Cái kia như vậy, ta sẽ không khách khí, đi theo hai cánh phía sau tể tướng rốt cuộc mang theo do dự đã quyết định. Dựa theo thứ tự chỗ ngồi danh sách, đương nhiên nên như vậy. Ân, dù sao cũng là chủ nhân quyết định chức vị nha. Ni Nụ Tạ cùng sổ cả đối với lần này tiến hành thừa nhận, mà loạn cả, cũng trịnh trọng gật đầu. Thêm xuống phía dưới chính là dạ dì y, sau đó là chờ nổ buộc. Liền là như vậy thứ tự ngược lại cùng vẫn duy trì thụt lùi tư thế hắc ý lý hẻ nữ tính tuần hỏi. Nàng con hơi chút giật giật cái cổ, gật đầu. Chứng kiến sau đó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Mộ Lẹt nói rằng. Như vậy, sau đó liền do đại nhân ngươi mau nhanh quyết định đi, không có thời gian. A không biết lúc nào mẹ gì hiểm đứng lên, chỉnh sửa một chút phối kiếm vị trí. Loàn cạ cũng ngẩng đầu lên, cùng mẹ gì hiểm nhìn về phía cùng một cái phương hướng. A hộc ra một tiếng cảm thán cùng say mê than nhẹ. Nói như vậy chúng ta cũng nhanh chút giải quyết tới đây bên trong mục đích A mời tiếp thu gia thần của ngươi A danh dự của bọn hắn không có bị làm thấp đi dạ gì ý thanh âm trở nên càng luống cuống mà hỗn loạn. Người ở chỗ này bắt đầu nhìn đông bắt đầu bao phủ bắt đầu hoàng hôn viễn phương đường chân trời. Ở dần dần thẩm thấu hắc ám trong màn đêm, có thể thấy ánh sáng màu xanh. Tại nơi phía dưới đi tới là, tang thư cờ chi đồng hồ đi đoạn hậu quân. Chậm rãi, hào quang màu xanh kia dần dần đem trời và đất đều chiếu sáng. Phảng phất cao quý thần minh hàng lâm phàm trần, mang tới thần thánh quang huy một dạng. Nhẹ nhàng mà, giống như quang mang mảnh nhỏ một dạng một mảnh lông vũ, tràn ngập cả phiến bầu trời. Ở đặt vào nỗ lệ phẹn tà sấm mái nạ hệ tờ mản đỉ vì nẹ cả lẹt trung ương, ở tập trung ở cùng nhau chín vị thân là ma vương mái nạ hệ tờ mản đỉ vì nẹ cả lẹt trung ương nhảy động lấy. Lông vũ càng đổi càng nhiều. Phạm vi càng lúc càng lớn, rơi vào trên núi, cái kia rực rỡ quang mang không chỉ có bao phủ nái nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, còn bao phủ lâm thời đại bản doanh hết thể en chỗ nhóm. Dường như thần minh hàng lâm ban tặng chúng sinh thần ân giống nhau, ấm áp, tĩnh mịch. Vi nhập thành chuẩn bị chạy nhanh bận rộn mọi người lập tức đều an tĩnh đứng trang nghiêm, cùng đợi hắn hàng lâm. Ở tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, vang lên một cái nho nhã nam tử trung niên thanh âm. Ta tới đã muộn ta bình phục chín cai thiên xứng kiếp mã nhóm A mang mặt nạ, trên đầu dài sừng, thân thể cường tráng bên trên cánh dài, một vị tồn tại cảm giác cực kỳ mãnh liệt cờ dìm sần lột bay lượn xuống. Chiến lược nỗ lệ phẹn tạt sấm mái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt đối với hắn đến sinh ra mãnh liệt phản ánh, bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ đại bản doanh không gian, ở dưới trời chiều long lánh hào quang màu hoàng kim. Nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt nhóm ở đại khay bên trên, đối mặt chính mình vô hạn kính yêu độc nhất vô nhị chủ nhân, mỗi người bày ra chính mình tôn kính nhất tư thế. Weverhop cọc phần ạ Sistis lấy trên thế giới nhất đại quy mô làm ngạo cờ dìm sần đi nì dẹn tổ chức, đối với kháng hỏa vụ chiến sĩ quân đoàn tăng thư cờ chi đồng hồ thủ lĩnh, trên đời uy danh hiển hách đại tự tại sư, đồng thời cũng là đối với thế giới trật tự mà nói cấp bậc cao nhất kẻ phản bội, anh hùng. Như vậy ôn nhu nàng, giống như là đối mặt chính mình mến yêu hài tử mở dạng, từ không trung quan sát trên đất mọi người sau đó, lấy gión mũi chân, rơi vào thiên xứng trung ương điểm tựa bên trên. Sau đó, trước hướng hắn sở tin cậy tể tướng tuần hỏi. Có chuyện gì phát sinh sao không có bị hỏi nào đó hai người, âm thầm co quắp một cái thân thể. Đó là xuất phát từ sợ hãi. Cũng không phải là đối với lực lượng, thống khổ và sợ hãi tử vong. Mà là sợ lệnh đợi chính mình ôn nhu người thương tâm sợ hãi. Ban đầu gia nhập vào tệ cắt lỉ bổ cả mục đích đã quên mất, đang cùng chủ nhân, cũng chính là tịt trong khi chung, nàng ôn nhu nhắn mịn tính cách, cùng phát ra từ nội tâm đối với bộ hạ quan tâm cùng săn sóc, đã được đến ngoại trừ một cái nể cổ mì mì ra nải nạ hệ tờ mạn đi vì nẻ cả lẹt toàn thể thành viên thật lòng tôn kính cùng kính yêu. Như nhau tịt khai sáng viêm chi cái nôi một dạng, ở thu nạp lòng người phương đi hệ nở, tịt có thiên sinh khả năng. Nhưng mà, ở sổ cả cùng nhỉ nụ tạ nhấp nhô bất an dưới ánh mắt, tể tướng gơ dịch em bơ xỉn phù nạ sờ mồ lẹt túi chào sau đó, lại vô cùng bình tĩnh trả lời. Không có gì đặc biệt sự tình cái kia dứt khoát đứng yên thân ảnh, quả thực lộ ra một cô phụ trợ chủ nhân hiền giả, cùng với thống lĩnh mai nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ cả lẹt tể tướng khí độ. Chỉ là, bản thân đối với lần này không hề tự cảm thấy. Liên quan tới vào thành nghi thức, chúng ta mãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlett đã họp quyết định tốt tiến lên danh sách. Mời chủ nhân cân nhắc quyết định tịt xuyên thấu qua mặt nạ con mắt, chỉ là nhẹ nhàng mà dùng ánh mắt quét một cái thật sâu không xuống đất mặt hồng thiên kiếm vết tích, sau đó mỉm cười nói. Khổ cơ ngươi, ta tể tướng không phải, ngài nói quá lời. Một cỗ run rẩy một dạng vui sướng xuyên thấu qua xương cốt du tẩu toàn thân, tể tướng bắt đầu hạ đạt cân nhắc quyết định ở chủ nhân phía sau. Đệ trình tự theo thứ tự là loạn ca đại nhân, mẹ gì kìm đại nhân, bất tài ở dưới, dạ gì y đại nhân, chờ nộ bộp đại nhân, sổ ca đại nhân, nì nụ tạ đại nhân, bạ dịp lột đại nhân, u lỉ củm mì đại nhân. Từ tả hưu hai cánh loạn cả cùng mẹ gì hìm cầm đầu, tể tướng mô lẹ, nguyên lao cấp tổ chức nhân viên quan trọng dạ gì y, lấy vô số ám sát hành động từ phía sau lưng chống đỡ tổ chức chờ nộ bộp. Chiến công phương đi hệ nở quả thật có ưu tú công hơn số cả, miễn là công chính cũng sẽ không có bất kỳ câu hoán hận nỉ nụ tạ, kháng khoe tự thân không có hứng thú chút nào chiến đấu điên cuồng bạ dịch lột, từ vừa mới bắt đầu liền tự nguyện đứng ở sau cùng công chính ủ lỉ của mì. Đây là chiếu cô tất cả nhân viên ý kiến, không có bất kỳ người nào sẽ có câu hoán hận tuyệt diệu phối trí. Nghe xong báo cáo tịt lần nữa ở thiên xứng điểm tựa bên trên. Giống như là đang chơi đùa một dạng lấy đầu ngón chân điểm chuyển động thân thể, động tác ưu nhã cao quý, mang theo một cỗ bẩm sinh ôn nhu ngạo mạn, để ánh mắt lần lượt rơi vào mỗi một vị nãi nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt trên người. Dường như không có việc ấy đứng ở nơi đó hai cánh, hiện tại ngậm miệng lại nổi giữa không trung điều tra quan, bởi vì bị trêu đùa mà yêu kiểu tình địch ta đây ba hoàng quan, ở trước mặt mình luôn là thành thật, mà chính vì nguyên nhân này có vẻ khả ái tiên phong đại tướng. Đem từ chính nghĩa mà sinh cường liệt cảm tình chuyển hóa thành trên thân kiếm xương trắng bên trong quân binh, nhàn nhã ngáp cơ động quân binh, trầm mặc ít nói mà ngoan cường có thể tin tiên phong đại tướng. Sau đó, hắn cuối cùng hướng về kia không hề cái giá không hề tự giác hiển giả gật đầu nói. Cho phép tiếp nhận rồi 9 người đáp lễ làm sắc thiên sứ, mở ra cái kia rộng lớn kiên cường cánh, hướng về đang ở trên núi lâm thời đại bản doanh cùng đợi hắn hảo thi lệnh bộ hạ cùng với tể cắt lì bổ cả toàn quân. Lạng lạng cất giọng nói, hoan hô đi, chư vị từ hiện tại bắt đầu, tệ cắt lỉ bổ cả chính thức tiến nhập bờ dọc kẻ yếu tắc trải qua một hồi dung hàm thiên một dạng tiếng hoan hô sau đó, hiện thế khổng lồ nhất en trổ quân đoàn tệ cắt lỉ bổ cả, lấy không gì sánh được uy vũ ngạo mạn tư thế, chính thức tiến nhập bờ dọc kẻ yếu tắc. Từ đó khoảnh khắc, tệ cắt lỉ bổ cả thế lực chân chính tiến nhập châu Âu, đồng thời, cũng sắp toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ chú ý lực hấp dẫn tới cả vùng đất này. Câu thạ cầu vượt tốt hở tờ tờ tờ s, gũ giờ lv đút 4 nu 7 á ảnh nữ trong hậu cung.